sợ cổ rò sinh ôn nó a tin nê pa răn pa ra bỏ trò coi ông là phổn lăng nghe mà na si kết ni yo sinh ôn nó lơ ca sputu sinh